Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1235, một thế này, ta muốn đứng ở bầu trời phía trên. Góc truyện audio.com, cung điện này là đạo từ tiền bối từ chỗ nào mò được, bên trong mùi hôi thối đến từ viễn cổ, xuyên qua thời không mà đến, tràn đầy tuế nguyệt hương vị. Đây là cái gì cung điện? Tống Thư Hàng nhìn qua chỗ này cung điện hoa lệ, che lại cái mũi. Vừa dứt lời, trong lòng của hắn khẽ động, đây là viễn cổ thiên đình mảnh vỡ. Hắn tiếp xúc qua rất nhiều viễn cổ thiên đình mảnh vỡ cho nên cẩn thận quan trắc cung điện này lúc lập tức theo nó phía trên cảm ứng được viễn cổ thiên đình mảnh vỡ khí tức. Nho ra, viễn cổ thiên đình mảnh vỡ, mùi hôi thối. Cái này không phải là Hằng Hỏa chân quân nhắc tới thú thần bộ hố rác a, đạo tử duy trì cười ngây ngô. Hừm, ta từ nho ra truyền tới. Cái khác mảnh vỡ bọn hắn không cho ta truyền, chỉ có cái này bọn hắn tùy ý ta dọn đi. Thứ này thật lớn, ta truyền hắn tới phí hết lớn tinh lực. Thật đúng là cái này, Tống Thư Hàng khóe miệng giật một cái. Mặt khác đạo tử thực lực thật mạnh, phải biết sở các chủ bích thủy các đều cần 4 tên thú tu kiếp tiên hợp lực vẫn phải phối hợp phù văn trận pháp mới có thể chuyển di tới. Mà đạo tử lẻ loi một mình tùy tiện liền mang theo to lớn như vậy cung điện xuyên qua thời không? Loại thủ đoạn này tựa hồ đã không phải là kiếp tiên, đơn giản như vậy, đạo tử sẽ không đã bước ra chính mình đạo trở thành trường sinh giả đi. Kinh văn ta mượn trước đi. Ta cũng không biết lúc nào có thể trả ngươi. Đạo tử vỗ vỗ Tống Thư Hàng. Nhưng ta cam đoan với ngươi, ta nhất định sẽ đem hắn hoàn hảo không chút tổn hại trả lại cho ngươi. Cái trước hướng ta như thế cam đoan nho ra kiếp tiên. Lưu Ly thư sinh cuối cùng lại đem ta linh quỷ làm mất rồi. Tống Thư Hàng trong lòng đậu đen rau muống đảo. Đồng thời, hắn nhớ tới một sự kiện. Hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía đạo tử tiền bối. Tiền bối, ngài trạng thái khôi phục rồi. Đạo tử lúc này hành vi xử sự, nhìn như điên, nhưng lại có trật tự. Hắn điên chứng khôi tốt, khà khà khà khà, đạo tử một chuỗi cười ngây ngô, ai biết được, tiền bối, ngài mượn kinh thư là muốn làm cái gì sao? Tống Thư Hàng hỏi, đạo tử ngửa đầu tựa hồ lâm vào trầm tư, một lúc lâu sau, hắn vỗ tay một cái, ta muốn trở thành cái thứ hai thánh nhân, ta muốn đứng ở bầu trời phía trên, ta muốn vô địch khắp thiên hạ trấn áp một thế, giống như năm đó thánh nhân. Sau đó ta muốn trả thù toàn bộ thế giới, kha kha kha kha. Đạo tử nói xong lại nổi điên đồng dạng tại Tống Thư Hàng bên người chạy tới chạy lui, xoay tròn, nhảy nhót rừng, có đôi khi sẽ còn biểu diễn thẳng tắp thượng thiên gia tốc rơi xuống. Hắn bệnh điên xem ra còn không có hoàn toàn khôi phục. Chạy một hồi phía sau hắn lại chạy về Tống Thư Hàng bên người. Tiểu đạo hữu, ngươi có muốn hay không trở thành đệ tử của ta? Chấm, Tống Thư Hàng một mặt mộng bức. Ta muốn giống như thánh nhân, dạy dỗ chỉ ít 13 cái kiếp tiên đệ tử đi ra. Đạo tử tự tin nói, điểm ấy ta có lòng tin, năm đó phía sau nhất tiểu sư đệ kỳ thật chính là ta thay thầy truyền nghề. Nói cách khác đạo tử có được, kiếp tiên chi sư, dạy học trình độ, nói thật Tống Thư Hàng thật sự rất động tâm, nho ra một mực là hắn tương đối thưởng thức phong cách vẽ còn nữa lại có kiếp tiên chi sư cấp tiêu chuẩn lão sư tay nắm tay dạy bảo đối bất kỳ tu sĩ nào tới nói đều là một cái rất tuyệt bắt đầu. Bất quá, không đợi Tống Thư Hàng trả lời, đạo tử đột nhiên lại lắc đầu. Không đúng, không được, góc truyện audio.com, người không thích hợp trở thành đệ tử của ta, người cùng nho ra vô duyên, người không thích hợp trở thành nho tử. Tống Thư Hàng, không, không, gặp lại rồi, đạo tử cười ha ha lấy, một cước dùng sức đá hướng hư không. Trong hư không có một cái không gian chi môn hiển hiện. Đạo tử bước vào không gian chi môn, biến mất không thấy gì nữa. Tống Thư Hàng nhìn qua trước mắt cái này to lớn, hiện ra mùi vị khác thường cung điện có chút phát sầu. Cung điện nhẹ nhàng trôi nổi ở giữa không trung, cái đồ chơi này, hắn nên xử lý như thế nào mới tốt? Hắn không cách nào đem thứ này trực tiếp chứa vào hạch tâm thế giới còn không cách nào một hơi chứa vào lớn như vậy đồ vật. Lần trước những thiên đình kia mảnh vỡ, là có bạch tiền bối tu tương trợ trước thu nhỏ sau lại đặt vào. Nhưng lần này nhưng không có người có thể giúp hắn thu nhỏ thiên đình mảnh vỡ. Mà lại cái đồ chơi này vị có chút lớn, chứa vào hạch tâm thế giới, hắn hạch tâm thế giới có thể hay không bị nhiễm lên mùi thối. Quẻ, sau lưng thiện cô nương, phân bộ trưởng, quy đại sư còn có mấy vị kia đệ tử trẻ tuổi toàn bộ sắc mặt khó coi, không ngừng nôn khan. Trong cung điện cái kia cổ xuyên qua tuế nguyệt mùi vị khác thường trực tiếp tràn vào bọn hắn khứu giác bén nhạy. Coi như bọn hắn phong bế hô hấp của mình, cái này mùi vị khác thường tựa hồ còn có thể từ bọn hắn mỗi một cái lỗ chân lông chui vào trong cơ thể của bọn hắn. Cái này mùi vị khác thường quả thực là đến từ viễn cổ kịch độc. À, khuếch đại như vậy, Tống Thư Hàng hiếu kỳ nói, hắn cũng có người được mùi vị khác thường, có chút thối, nhưng còn tại hắn có thể trong phạm vi chịu đựng. Có phải hay không là hắn, hóa lỏng, thân thể, đối mùi thối cũng có sức miễn dịch, bá tống tiền bối, chúng ta không được. Thiện che miệng đạo, nàng cảm giác mình nói một câu thời gian bên trong, cái kia mùi vị khác thường rót vào miệng của nàng, cực kỳ khó chịu. Các ngươi trước tiên lui phía sau ta vào xem. Tống Thư Hàng đạo, hắn nhẹ nhàng nhảy lên, đạp vào cung điện. Tại hắn nhảy lên cung điện chi môn thời điểm, có tầng một kết giới triển khai, muốn đem hắn ngăn cản. Bất quá trên người hắn đầu kia, hoàng kim dây xích, có chút nóng lên, kết giới, xác định, thân phận của hắn, không ngăn cản nữa hắn, mặc cho hắn tiến vào bên trong. Tống Thư Hàng tiến vào cung điện bên trong chỉ có một cái hố sâu to lớn. Vàng son lộng lẫy sắc ngoài bên trong, không có thứ gì, chỉ có một cái đen xì hố sâu. Đồ vật bên trong, đã bị Nho ra sử dụng pháp thuật dọn dẹp một lần. Làm sao cũng là một khối. Viễn cổ thiên đình nát cho dù là hố giáp hắn vẫn là thiên đình mảnh vỡ. Nho ra tại bảo tồn thời gian của nó bên trong tự nhiên muốn đem đồ vật bên trong thanh lý mất. Bất quá, dù cho trong cung điện đã không có bất kỳ vật gì, nhưng vẫn là có một cỗ tán không ra mùi vị khác thường từ trong cung điện bay ra. Cái này mùi vị khác thường, liền Nho ra cũng không giải quyết được. Vô luận sử dụng cái nào hệ tịnh hóa pháp thuật, mùi vị khác thường chính là không đuổi đi được, phảng phất cái mùi này đã cùng cung điện triệt để kết hợp trở thành một thể. Tống Thư Hàng bỏ đi găng tay của chính mình, đưa tay đặt tại vách tường cung điện bên trên, tối hôm trước trong mộng cái kia thượng nha quái tiên sư cho ta tính qua, nói ta muốn tìm đồ vật giấu ở một cái ta tưởng tượng không đến ô uế chi địa. Ô uế chi địa, góc truyện audio.com. Cái này năm đó thú thần bộ hố giác không phải liền là một cái ô uế chi địa nha. Ta muốn giải mã bí mật có thể hay không liền trốn ở chỗ này. Tới đi, xem xét bí pháp, đem chân tướng nói cho ta biết đi. 88.888 cái thanh âm tại trong đầu hắn quanh quẩn, phủ văn màu vàng từ trong mắt của hắn toát ra đến, rơi vào phía trên cung điện. Thương thế cùng kịch liệt đau nhức làm đại giá, phủ văn màu vàng ngược dòng trở về, mang về xem xét kết quả, viễn cổ thiên đình mảnh vỡ chi thú thần bộ hố giáp nơi này là viễn cổ thiên đình một khối trọng yếu bảo địa. Thiên đình mấy cái mỹ lệ tiên vườn, biển hoa, vườn linh dược tiên quả rừng, đều không thể thiếu nơi đây dinh dưỡng bổ sung. Ngoại trừ hóa giải năm đó thú thần bộ đại lượng linh thú thay cũ đổi mới sản phẩm bên ngoài, nơi đây cũng không có chỗ đặc thù gì. Tống Thư Hàng, không có, cứ như vậy, đã nói xong giải mã bí mật chứ, đã nói xong tống đầu gỗ ám thủ đâu, đi ra cho ta a. Tống Thư Hàng không tin tà, ra sức thôi động. Xem xét bí pháp, rốt cục giám định thuật lại phát hiện tin tức mới. Làm đại giới, trên người hắn lập tức lại xuất hiện càng lớn vết thương, đau hắn liệt nha, nếu không phải hóa lỏng trạng thái thân thể, hiện tại hắn đã phun lớn máu. Cái này xem xét bí pháp lại dùng xuống dưới, sớm muộn có một chút ta lại biến thành run M. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Mới xem xét kết quả xuất hiện tại đầu óc hắn, này cung điện cửa sau tay phải vị trí, khối thứ ba tường gạch bên trên, tựa hồ có người lưu lại di khắc. Chính là cái này, tống đầu gỗ lưu lại ám thủ, không sai được. Tống Thư Hàng thật nhanh chạy đến cung điện nơi cửa sau, bên tay phải khối thứ ba tường gạch bên trên, quả nhiên có người lưu lại di khắc. Nhưng cái đồ chơi này là viễn cổ văn tự, Tống Thư Hàng một chữ cũng không nhận ra. Tống Thư Hàng xoay đầu lại, nhìn về phía công đức xà mỹ nhân. Trong bụng Xích Tiêu Kiếm, lúc này, là Xích Tiêu Kiếm tiền bối ra sân thời điểm. Tống Thư Hàng khiêm tốn thỉnh giáo, Xích Tiêu Kiếm tiền bối, mấy cái này viễn cổ văn tự là có ý gì? Ha ha, không cần đến ta thời điểm liền mặc cho ta bị nhân tiên tử nuốt vào trong bụng. Dùng đến ta thời điểm, lại muốn hướng ta xin giúp đỡ. Tống Thư Hàng tiểu hữu, ngươi dạng này thái độ không thể được a. Xích Tiêu Kiếm cười ha ha, đạo. Để cho ta tới dùng sức đâm thấu tâm của ngươi đi. Tống Thư Hàng tiểu hữu. Nhìn ngươi về sau còn dám hay không xem nhẹ ta. Chấm, Tống Thư Hàng một mặt mộng bức, Xích Tiêu Kiếm tiền bối ngài nghĩ ra được canh chừng. Vậy ngài nói một câu là được a, ta để công đức xà mỹ nhân thả ngươi đi ra a. Tống Thư Hàng đạo. Sau đó hắn đối xà mỹ nhân hạ chỉ lệnh, công đức xà mỹ nhân đột nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, quay đầu không nhìn Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng, xà mỹ nhân thận trọng quay đầu, nhìn Tống Thư Hàng một chút, sau đó nàng nhìn thấy Tống Thư Hàng một mặt im lặng bộ dáng, trên mặt nàng hiển hiện xoắn suýt chi sắc. Một lát sau, nàng tựa hồ hạ một cái nặng nề vô cùng quyết định, nàng đưa tay đem Xích Tiêu Kiếm phun ra. Nhưng nàng nắm thật chặt Xích Tiêu Kiếm, không chịu đem hắn giao ra. Xích Tiêu Kiếm tiền bối, bây giờ có thể giúp chúng ta phiên dịch một chút không? Tống Thư Hàng hỏi, tốt a, có thể đi ra dù sao cũng so ở tại trong bụng tốt. Để cho ta nhìn xem những lời này là có ý tứ gì. Xích Tiêu Kiếm nhìn qua phía trên viễn cổ văn, sau đó, hắn phiên dịch nói, góc truyện audio.com, trên đó viết ngọa thảo, một tòa hố phân vậy mà tu như thế hoa lệ, các ngươi Nho gia có tiền thì ngon sao? Hố phân cũng phải làm cùng người ta cung điện đồng dạng. Bên trong đen xì còn cái gì đều nhìn không thấy, ta kém chút liền rớt xuống hố A, không không đạo môn Mộ Lam đạo nhân chúc các ngươi mỗi cái đến ngồi cầu, đều rơi vào bò không được, xem ra, đây là một vị không không đạo môn cao thủ lưu lại. Hắn đã từng lặng lẽ chui vào Nho gia cái nào đó động thiên, tiến vào tòa cung điện này. Nhưng rất hiển nhiên, hắn không thu hoạch được gì. Tống Thư Hàng, không không đạo môn A, chính là vị kia bị Hoàng Sơn chân quân dùng tiểu hào đùa giỡn. Vân Vũ đạo trưởng, môn phái đi, còn có lúc trước muốn bỏ phòng của hắn trộm đồ, lại bị Bạch Tiền Bối bắt lấy Đường thiếu chủ cũng là này môn phái. Mặt khác này môn phái bên trong còn có một vị gọi Lãnh Diễm kiếm cao thủ tại mấy trăm năm trước trộm Bạch Tiền Bối pho tượng, nhân sinh quan bị cải tạo một lần. Môn phái này thành viên, may mắn e đi. Tống Thư Hàng đạo, chờ đã, ta muốn không phải loại vật này a, ta muốn là tống đầu gỗ lưu lại ám thủ a, cách chương.